sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời đầu xuân ẩm ướt lạnh lẽo, bên trong dương lâu lại một mảnh ấm áp lô sưởi ở giữa phòng khách tỏa ra từng đợt ấm áp, có đầy tớ đứng kế bên thêm cùi. Hàn lão gia tử ngồi trên ghế bát tiên cạnh lò sưởi, sau lưng có hộ sĩ và nhân viên cảnh vệ, một bên khác là vài nữ nhân mỗi người một vẻ. Cầu lão thái gia làm chủ, những năm này ta ở trong phủ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không có công lao cũng có khổ lao, lão gia hắn cái tính tình có mới nới cũ, không thích ta cũng thôi đi, nhưng soái phủ có địa vị gì, mọi cử động đều ảnh hưởng tới toàn bộ Nam Tỉnh, làm sao có thể kiệu tám người khiêng cưới một cái kỹ nữ, tỉ muội chúng ta sau này làm sao mà sống. Nói chuyện chính là nhị di nương Đường Nga, tuy nói từ sau khi mẹ đẻ của Hàn Doanh chết bệnh, vị trí chính thất vẫn để không, mà Đường Nga ở Hàn Phủ thời gian lâu nhất, dĩ nhiên có tư thế của đại thái thái. Nhắc đến vị cha đẻ của Hàn Doanh, quả thực dùng hai chữ háo sắc cũng không đủ để hình dung, bây giờ di thái thái đã cưới đến phòng thứ 9, nếu như tính luôn cả ở bên ngoài, e sợ đếm đều đếm không hết. Bất quá kỹ nữ là người không lên nổi mặt bàn, 9 vị di thái thái tuy rằng cũng không phải danh môn, nhưng đều là xuất thân trong sạch. Hiện nay Hàn ít nhất lại muốn kiệu 8 người khiêng cưới cái kỹ nữ vào cửa, thật sự là chạm tới ranh giới cuối cùng của Hàn lão gia tử. Đường Nga ủy khuất tiếp tục nói, ta nghe nói nữ nhân kia là ỷ có nhi tử, cũng không biết khi nào thì sinh, dĩ nhiên đã mười mấy gần 20 tuổi, điệu bộ này rõ ràng muốn ngồi vị trí chính thất a, hắn dám. Lão gia tử hiếm có một ngày tinh thần không sai, mới vừa được hộ sĩ đỡ xuống lầu ăn điểm tâm, liền bị chuyện của nhi tử chọc giận. Mạnh mẽ vỗ bàn mấy lần, chỉ huy nhân viên cảnh vệ. Đứa con bất hiếu kia đâu, kêu đến cho ta. Hàn Huyền vốn còn muốn mắng Hàn ít nhất vài câu nữa, vừa nhấc mắt liền thấy tôn tử đang đi tới đây, không khỏi ngưng lại. Hàn Doanh đứng trước cửa để người hầu thoát áo khoác, sau đó nhanh chân hướng phòng khách đi tới, giày đen mạnh mẽ nện bước ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên tay hắn còn mang theo quân trang cùng găng tay, vừa đi vừa đem găng tay lấy xuống. Nhíu mày miễn cưỡng nói. Như thế nào, người cha tốt của ta rốt cục cho ta thêm một cái tiện nghi đệ đệ. Gương mặt anh Tuấn lộ ra sự hờ hững, mọi cử động đều thu hút người nhìn, mấy người di thái thái nhìn hắn đầy thâm tình, còn kém không đánh bạo chủ động câu dẫn nữa thôi. Hàn Doanh không phải người mù, sớm tại mấy năm trước liền chú ý tới, đem xem thường cùng lạnh ý trong mắt che đậy đi, quay sang chào hỏi cùng quan tâm một chút tình trạng thân thể của gia gia hắn. Sau đó đến bàn ăn ngồi xuống xem báo và văn kiện. Bọn người hầu thấy thế, vội vã đem bữa sáng bưng lên, Hàn lão gia tử cũng đi theo tới bàn ăn. Hàn Ích Nhất lúc này rốt cuộc cũng tới, thấy Hàn Huyền liền cười nói. Ai nha, cha, ngài lại có thêm tôn tử, đây không phải là việc vui à? Hàn lão gia tử vốn đang đầy bụng tức giận, nhưng dù sao cũng là con trai mình, vừa tới liền cười híp mắt cầm vấn đề cháu trai ra nói. Cũng không có phát hỏa, chỉ dùng một câu nói đem hắn chặn lại. Tôn tử của ta đang ở trước mặt đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Doanh vẫn như cũ an ổn ngồi vững vàng, vừa xem văn kiện vừa ăn điểm tâm, giống như chuyện đó không liên quan gì đến hắn. Thẩm Đồng thì nghiêm túc ngắm nhìn trang trí bốn phía, hắn đã phát hiện ngoại trừ Hàn Doanh, không có ai có thể nhìn thấy hắn, liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ thấy trong phòng có sofa làm bằng da tê giác, trên đất trải thảm bằng da bạch hổ, trên trần treo đèn pha lê, còn có đồ nội thất làm bằng gỗ lim, trên tường treo tranh triều đại nhà Đường, trong góc có cái lò bằng gốm nhữ siêu. Tuy rằng nhà Thẩm Đồng cũng là hạ o môn thế gia, vẫn là bị sự xa hoa của phủ đại soái chấn động một chút. Có lẽ là dịp rồi, Hàn Huyền vốn đã quyết định phái người âm thầm đem đôi mẹ con kia xử lý, đột nhiên lại có chút mềm lòng. Hướng Hàn Ích Nhất hỏi. Đứa bé kia ngươi nhìn chưa? Xác định là của ngươi. Đương nhiên, Hàn Ích Nhất lập tức vỗ ngực. Ta có ngốc cũng là người nhà họ Hàn. Cũng không có ngu ngốc mà nuôi nhi tử thay người khác. Cảm giác lão gia tử tựa hồ buông lòng. Thấy có hy vọng Hàn Ích Nhất liền cuốn lấy lão gia tử nói một đống lời hay. Luôn miệng khen con trai có bao nhiêu ngoan bao nhiêu tốt. Ai biết Hàn Huyền câu tiếp theo là hỏi Hàn Doanh. Ngươi thấy thế nào? Trong mắt Hàn Ích Nhất lập tức lóe lên căm hận cùng chán ghét. Mà Thẩm Đồng vừa than thở xong sự hoa của soái phủ, quay đầu lại liền thấy được ánh mắt này của hắn, không khỏi nhíu mày lại. Làm cha bị nhi tử mọi thứ đè ở trên đầu thì thôi, chuyện của cha còn muốn nhi tử tới làm chủ. Việc này đối với Hàn Ích Nhất mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Cố tình Hàn Doanh căn bản khinh thường làm chủ việc này, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn Hàn Ích Nhất một cái, chỉ nhàn nhạt nói. Trần Đôn Phục đã đánh tới Vinh Thành. Hàn Huyền thoáng suy nghĩ một chút mới nhớ tới người này, sau đó khinh thường nói. Bất quá là quân không chính quy, không đáng nhắc đến, chỉ cần không lan đến Nam tỉnh, tạm thời để bọn họ nháo một chút. Hàn Doanh cũng biết những quân không chính quy kia cùng quân chính thống không giống nhau, bọn họ thường thường không theo quy tắc gì, đánh một súng đổi một chỗ, cướp ít đồ rồi bỏ chạy, có thể thấy chi quân đoàn này của Trần Đôn Phục là có quy củ không kiêu không vội. Sợ rằng mục đích của bọn họ chính là Nam tỉnh. Hàn Doanh để văn kiện xuống, ta hoài nghi sau lưng bọn họ có người Uy Khấu chống đỡ. Uy Khấu quá thật đáng giận, Hàn Huyền liền vỗ nổi lên bàn. Một hai lần tưởng xúi dục năm tỉnh Nam Bộ tự lập môn hộ, chúng ta quân Việt có loạn cũng đều là người Trung Quốc, bọn họ đừng hòng thực hiện được. Lão gia tử càng già càng dẻo dai, một tiếng giống này trung khí 10 phần, sau đó liền nhẹ giọng nói với Tôn Tử. Người nếu như có thời gian, đêm nay liền đi tham dự vũ hội do Đỗ gia tổ chức, nghe nói nữ nhi của hắn vừa mới du học trở về, tướng mạo học thức cũng không tệ, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ. Nhi tử thì quá mức háo sắc, Tôn Tử lại hoàn toàn không gần nữ sắc, cả hai đều làm cho Hàn lão gia tử phát sầu. Hàn Doanh cũng không có đáp ứng hay từ chối, uống xong một hớp cháo cuối cùng, liền đứng dậy đi quân bộ. Trước khi đi rốt cục quay đầu lại liếc mắt nhìn cha hắn một cái, không nhanh không chậm nói. Cha, có thể chơi gái, nhưng đừng để bị nữ nhân chơi a. Ra khỏi cửa, chậm rãi bước chiếc pho màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở sau xe, thiếu soái đem cửa sổ xe hạ xuống một chút, sau đó vách ngăn tài xế kéo xuống, theo bản năng lấy ra cái gương nhỏ treo trước ngực ra vuốt nhẹ. Thẩm Đồng về tới trong gương, không nhịn được do dự mở miệng hỏi. Cái kia, ngươi có khổ sở hay không? Hàn Doanh nhìn thiếu niên chậm rãi hiện lên trên mặt kiếng, có chút ngạc nhiên với sự nhạy cảm của hắn, mặc dù mình cũng không có cảm giác khổ sở, chỉ là có một chút cảm xúc tiêu cực mà thôi. Nhìn đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên, tâm tình buồn bực cũng tan thành mây khói, sau đó để gương lại gần, cơ hồ muốn kề sát chóp mũi, bình tĩnh nhìn hắn nói. Ân, Bảo Bảo, ta rất khó chịu, làm sao bây giờ? Ngươi, Thẩm Đồng trước giờ cũng chưa từng an ủi ai, suy nghĩ hồi lâu mới nghiêm túc nói. Tuy rằng ba ngươi khả năng có một chút không thích ngươi, thế nhưng ngươi đã rất ưu tú, hoàn toàn không có cần thiết để ý điều này. Thật sự là cái bảo bối, thiếu soái quả thực không kềm được muốn cười, nhưng vẫn là dùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ân, tuy rằng ta rất khó chịu, bất quá có Bảo Bảo bên cạnh ta, ta liền không khổ sở. Lần này không nghe ra trêu chọc trong giọng nói của hắn liền là người ngu, may mà Thẩm Tiểu Tiểu ra EQ còn không có thấp đến hết thuốc chữa. Tức giận lần thứ hai xoay người lấy cái mông đối diện với hắn, cũng nghiêm chính thanh minh. Không cho kêu ta bằng danh tự này. Hàn Doanh làm bộ không nghe, chỉ nói, Bảo Bảo, ta sau đó có việc bẩn, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại trong phòng làm việc, không được đi theo, biết không? Tuy là câu hỏi, âm thanh cũng ôn hòa, lại mang theo cảm giác không được cãi lại. Bản chất thì làm thế nào đều không thể che lấp, tuy rằng Hàn Doanh đã cật lực ẩn tàng vài phần khí chất cao cao tại thượng, cảm giác vẫn như cũ rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một tia ý tứ mệnh lệnh hắn có thể dụ dỗ ngươi. Nhưng ngươi không thể không nghe lời. Thẩm Đồng ở trong lòng oán thầm, ta mới không muốn đi cùng ngươi có được hay không? Chờ ta có thể hóa ra hình người, chuyện thứ nhất chính là cách ngươi xa xa. Lúc này, Hàn Doanh càng phảng phất giống như có thể biết nội tâm hắn suy nghĩ cái gì liền hỏi. Bảo Bảo, ngươi chừng nào thì có thể hóa ra hình người a? Nhắc tới cái này Thẩm Đồng cũng có chút buồn bực, bất quá nhớ tới Bạch Cầu nói đến tầng 2 ngưng hình kỳ là có thể bước đầu hóa hình. Tu luyện cùng chơi võng du không sai biệt lắm là giống nhau, càng về sau càng khó, giai đoạn đầu sẽ rất dễ dàng mới đúng, nắm chặt tay, nỗ lực để cho mình tự tin hơn. Hắn không biết với tốc độ tu luyện của hắn nếu như vẫn không có tự tin, thì những yêu tu khác chắc không thể sống. Thẩm Đồng bên này vừa mới xây dựng lên tự tin, Hàn Doanh liền lẩm bẩm như tự nói. Bất quá tiểu yêu tinh ngốc giống như ngươi, e rằng nếu có hóa hình, cũng sẽ không có kỹ năng gì đi. ta rõ ràng sẽ có rất nhiều được hay không? Kỹ năng cơ sở, kỹ năng phụ trợ cùng kỹ năng tất sát toàn bộ gộp lại có tới 4 loại. Thẩm Đồng quyết đoán biểu thị không phục, sau đó nghe Hàn Doanh nói tiếp. Bất quá cũng không liên quan, ngược lại có ta nuôi ngươi. Chỉ cần ta sống một ngày, liền che chở ngươi một ngày tốt lắm. Hừ, ai che chở ai còn chưa chắc chắn đây. Thẩm Tiểu Tiểu ra nhất thời ở trong lòng tiến một bước quyết tâm tu luyện, mưu đồ không bị đại bi ba n thái xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rất nhanh liền đến quân bộ, phó quan Lưu Vũ Sâm lập tức chào đón, không biết đã nói gì vào tay Hàn Doanh, làm cho khí thế của Hàn Doanh trong nháy mắt lạnh mấy phần. Điều này cũng làm cho Thẩm Đồng sinh ra một tia hiếu kỳ, bất quá hắn bị Hàn Doanh lấy xuống lưu tại trong phòng làm việc, chỉ nghe tiếng giày trầm ổn mạnh mẽ càng đi càng xa. Cách chương.